Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 194, Lệnh Người Biểu Hiện Kinh Diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồng Thiên Chủ nói xong liền rời đi, Trình Dã cười tủm tìm nhìn Tiêu Vân Hải, nói Tiêu Tiên Sinh, chúng ta kế tiếp động tác rất đơn giản, chỉ cần ngài này liền được rồi. Ngươi xem, còn có cái gì không rõ địa phương sao? Trình Dã thanh âm to lớn vang dội, giảng giải cũng rất là kỹ càng tỉ mỉ, đặc biệt ở an toàn phương diện cho Tiêu Vân Hải rất nhiều không tồi kiến nghị. Cho dù kiếp trước ở phim trường trà trộn cả đời Tiêu Vân Hải cũng không có nghe được nửa điểm sơ hở, tựa hồ hắn là thiệt tình thực lòng tự cấp Tiêu Vân Hải giảng diễn. Nhưng Tiêu Vân Hải cũng không có tin tưởng hắn, Trình Dã càng là như vậy, hắn liền ngược lại càng là cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là hắn kia hai mắt thần luôn là ở cố ý vô tình trốn tránh chính mình, không muốn cùng chính mình đối diện, này liền càng làm cho Tiêu Vân Hải cảm thấy hắn lòng mang ý xấu. Tiêu Vân Hải thầm nghĩ, cổ nhân vân đem dục lấy chi tất trước cùng chi. Cái này Trình Dã hẳn là ở diễn trò cho chính mình cùng mặt khác diễn viên xem, về sau chính mình ra vấn đề khi, hắn hào thoát khỏi trách nhiệm. Nghĩ đến đây, Tiêu Vân Hải trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là như tắm mình trong gió xuân, tràn đầy cảm kích nói. Đa tạ Trình lão sư chỉ đạo, bằng không ta phi phạm vào đại sai lầm không thể. Trình Dã xua xua tay, cười nói. Hẳn là, lúc này, Hồng Thiên Chủ thanh âm rất xa truyền tới. Vân Hải, lão Trình, các ngươi hảo không có. Tiêu Vân Hải nói, không thành vấn đề, kia hảo, mỗi người vào vị trí của mình, chúng ta chuẩn bị quay chụp. Action, thân xuyên áo gấm đồng trác ở một ít các đại thần vây quanh hạ khí phách hăng hái hướng đại điện đi đến. Hành đến điện tiền, đột nhiên nhìn đến Vương Duẫn đầy mặt chính khí tay phủng thánh chỉ đi ra, bắt đầu tuyên đọc ý chỉ. Này đóng vai Vương Duẫn diễn viên năm nay đã 75 tuổi, lời kịch công phu rất là lợi hại, thanh âm to lớn trung mang theo một cổ tang thương, chính phù hợp Vương Duẫn hình tượng. Vương Duẫn tuyên đọc xong bắt tạc thánh chỉ sau, đã sớm an bài tốt quân nhân diễn viên quần chúng phần phật một tiếng từ cung điện trung bừng lên, thanh thế rất là dọa người. Triệu Sùng Húc kỹ thuật diễn xác thật không phải cái, nhìn đến như thế tình cảnh, hắn đầu tiên là lộ ra một cái hoảng sợ đến cực điểm biểu tình, chân tay luống cuống dưới, trong giây lát tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt toát ra một tia mong đợi, điên cuồng gào thét nói. Phụng Tiên ở đâu? Theo dõi bình trước Vương Quốc An, Lý Huân, Ngô Quân đám người nhìn đến Triệu Sùng Húc như thế xuất sắc suy diễn, nhẹ giọng tán thưởng lên. Lão già này xem ra bị Lữ Bố cấp kích thích tới rồi, diễn thực đầu nhập nha. Hắn đây là lấy ra chính mình thật bản lĩnh, này còn dùng nói kia tiểu tử diễn như vậy hảo có thể kích thích không đến lão Triệu sao? Đừng nói hắn ta ở kế tiếp xuất diễn chung khẳng định cũng muốn toàn lực ứng phó, miễn cho ở bá ra khi bị Tiêu Vân Hải vị này Lữ Bố nổi bật che lại, chúng ta đây này đàn tiền bối còn không được ném chết. Tôn Ngạn Quân mỉm cười nói, mau xem Tiêu Vân Hải lên sân khấu, chỉ thấy Tiêu Vân Hải thân xuyên khôi giáp tay để phương thiên họa kích cưỡi ngựa xích thố, hai mắt lạnh băng như sắt cả người sát khí nghiêm nghị, hét to nói. Phụng chỉ sát tạc, khí thế chi liệt ngay cả theo dõi bình trước đạo diễn Hồng Thiên Trù giật nảy mình. Cái gì là tam quốc đệ nhất cao thủ, đây mới là nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích thố bốn vó cũng khởi, bốn năm hạ liền lướt qua hơn 20 cái bậc thang, vọt tới đại điện phía trước, ở khoảng cách Triệu Sùng Húc chỉ có hơn 10 mét khi Tiêu Vân Hải bỗng nhiên một lạc dây cương, tuấn mã trường tê một tiếng, móng trước bay lên không, Tiêu Vân Hải trong tay phương thiên họa kích giống như độc long ra biển, thứ hướng đóng vai đồng trác Triệu Sùng Húc. Tiêu Vân Hải đem Lữ Bố lập tức oai hùng suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Quá soái, một cái công nữ trang điểm nữ diễn viên quần chúng trong ánh mắt sáng lên ngôi sao. Tạp, thực hào, Hồng Thiên Chủ kích động đầy mặt đỏ bừng, đứng lên, dẫn đầu chụp nổi lên tay. Ngay sau đó, đoàn phim nhân viên trầm trồ khen ngợi thanh, vỗ tay thanh ầm ầm dựng lên, vô luận ảnh đế vẫn là diễn viên quần chúng, đều đối Tiêu Vân Hải vừa mới diễn xuất cho tối cao đánh giá. Không thể không nói Tiêu Vân Hải mấy cái động tác xác thật làm người cảm nhận được một cổ thiết huyết tướng quân hương vị, mỗi một động tác đều cực phú lực đánh vào, đặc biệt là cùng ngựa xích thố phối hợp lại, sống thoát thoát chính là cái Lữ Bố trên đời. Hồng Thiên Chủ xua xua tay, hô, được rồi, chúng ta tiếp tục quay chụp cái thứ hai màn ảnh. Huyết túi thế thân diễn viên chuẩn bị tốt sao? Đều chuẩn bị tốt, thực hào, Vân Hải, người cưỡi ngựa đến thế thân diễn viên trước mặt đem phương thiên họa kích nhắm ngay ngực hắn huyết túi, chờ ta kêu bắt đầu thời điểm, ngươi liền chát phá huyết túi, đồng trác sẽ hộc máu về phía sau bay ngược. Nghe hiểu chưa, Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, minh bạch, chụp loại này diễn chính là như vậy, vừa mới Tiêu Vân Hải một kích học đi ra ngoài, trên thực tế đầu thương cùng Triệu Sùng Húc còn có một đoạn rất xa khoảng cách. Chỉ cần tại hạ một cái màn ảnh khi, làm Tiêu Vân Hải cùng đồng trác mặt đối mặt hậu kỳ hơi chút ghép nối một chút là có thể đạt tới thực tốt hiệu quả. Rốt cuộc ngươi tổng không thể làm Tiêu Vân Hải thật sự cưỡi ngựa vọt tới Triệu Sùng Húc trước mặt đi, vạn nhất Tiêu Vân Hải hơi có sai lầm, đến lúc đó chính là muốn mạng người chuyện này. Action, Hồng Thiên Chủ nói âm vừa ra, sớm đã dọn xong tạo hình Tiêu Vân Hải hơi dùng một chút lực đối diện võ thế. Xôn xao, một tiếng, phun ra một mồm to huyết ngực càng là giống nước suối giống nhau chảy ra cả người ở phía sau dây thép dưới sự trợ giúp, về phía sau quẳng ra 7-8 mét cuối cùng thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Tiêu Vân Hải vượt ở tuấn mã phía trên, trường kích hư hoa cả người tản mát ra một cổ cường đại vô cùng khí thế, hô. Thiên tử ân chỉ gờ yêu ta ết đồng chắc một người, dư giả bất luận. Còn không bỏ hạ binh khí quy thuận thánh thượng. Ánh mặt trời chiếu ở Tiêu Vân Hải chiến bào phía trên, càng có vẻ hắn uy vũ bá đạo trạng nếu thiên thần. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nguyên bản đi theo đồng trác những binh sĩ sôi nổi buông binh khí quỳ xuống. Qua, Hồng Thiên Chủ cao hứng hô, nhanh như vậy liền chụp xong rồi. Phía trước Hà Hồ Thành thời điểm ta nhớ rõ chụp ước chừng 2 ngày mới hoàn thành. Không hổ là ta thần tượng, quả nhiên là ngưu nhân nha. Ở giám thị bình bên cạnh Tôn Ngạn Quân ha hà cười nói. Thế nào, lão vương, cái gì cảm thụ, vương quốc an thở dài, nói, lão triệu nói không sai, trường giang sóng sau đè sóng trước nha. Chúng ta lựa chọn không có sai, nhân trung lữ bố thật sự bị hắn cấp diễn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn luôn tránh ở một bên Trình Dã nghe được mọi người nghị luận thanh, trên mặt âm trầm đều phải ninh ra thủy tới. Cứ việc hắn chỉ là cái động tác chỉ đạo, nhưng ở đoàn phim phao hơn 20 năm, trình diễn tốt xấu, Trình Dã vẫn là có thể phân rõ. Tiêu Vân Hải suy diễn không thể nghi ngờ là ảnh đế cấp bậc, ngay cả chính hắn đều bị Tiêu Vân Hải xuất sắc biểu hiện cấp kinh diễm một chút, liền càng đừng nói là những người khác. Vương Thượng Đàn tuy rằng kỹ thuật diễn cũng không tồi, nhưng cùng Tiêu Vân Hải so sánh với còn có một đoạn xa xôi không thể với tới khoảng cách. Trình Dã rất rõ ràng, Tiêu Vân Hải biểu hiện càng tốt, Vương Thượng Đàn cơ hội liền càng là xa vời. Không được, vô luận như thế nào ta đều phải làm Thượng Đàn được đến lữ bố nhân vật này. Trình Dã vọng Tiêu Vân Hải, con ngươi hàn quang chợt lóe rồi biến mất. Chụp xong này 2 chàng diễn, Tiêu Vân Hải hoàn mỹ biểu hiện làm tất cả mọi người yên tâm, đặc biệt là đạo diễn Hồng Thiên Trù rốt cuộc xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trở lại hồ lao quan, Tiêu Vân Hải thật xa liền thấy được 1000 nhiều danh quân nhân, mỗi người người mặc bất đồng hình thức khôi giáp, ưỡn ngực thua bụng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đứng ở cửa thành trước vẫn không nhúc nhích. Tại đây loại đại hình lịch sử chiến tranh kịch chung, đạo diễn nhóm thích nhất dùng chính là bộ đội, cứ việc bọn họ phi thường sang quý, một người giá không sai biệt lắm có thể đuổi kịp 4 cái diễn viên quần chúng, nhưng một phân tiền một phần hóa, bộ đội quân nhân nghiêm khắc kỷ luật tính năng đủ làm đạo diễn tiết kiệm được không ít tâm, tiết kiệm ra đại lượng thời gian, sẽ không xuất hiện bởi vì một cái diễn viên quần chúng vấn đề, làm thật vất vả đánh ra tới màn ảnh báo hỏng. Hồng Thiên Trù vừa lòng nhìn trước mặt đen nghìn nghịt bộ đội, hướng phó đạo diễn Hồ Minh nói. Làm cho bọn họ dựa theo từng người vị trí chạm hào. Hồ Minh đáp ứng một tiếng, liền đi xuống an bài. Vân Hải, người chàng có chút phai nhạt, mau đi hóa trang trên xe bổ một chút trang, tốt nhất là hơi chút nùng một ít. Tiêu Vân Hải đáp ứng một tiếng, đem ngựa xích thố giao cho bên cạnh một cái người phụ trách, chính mình chạy nhanh bổ trang đi. Tiêu ca, đã lâu không thấy. Tiêu Vân Hải quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Vương Thành ăn mặc một thân hắc ti lông y, nghênh diện đã đi tới. Tiêu Vân Hải trên mặt tức khắc lộ ra sán lạn mỉm cười, nhẹ nhàng một quyền đánh vào Vương Thành ngực, nói. Nửa năm không thấy tiểu tử ngươi nhưng thật ra tráng không ít nha. Hắc hắc, đi theo đoàn phim thức khuya dậy sớm, có thể không tráng sao? Tiêu ca, ta vừa mới ở bên kia xem ngươi biểu diễn, tuyệt đối thực lực phái nha, thật là quá lợi hại. Được rồi, thiếu cho ta rót chè, ngươi xuất diễn hẳn là hoàn thành đi, như thế nào còn vẫn luôn ngốc tại nơi này? 2 tháng trước ta liền diễn xong rồi, dù sao trở về cũng không có diễn chụp, ta liền phải một cái chàng công sống, quang minh chính đại đến phim trường xem những cái đó ảnh đế các lão sư diễn kịch cũng hiếu học điểm nhi đồ vật. Tiêu Vân Hải vừa nghe cười nói, như thế cái thâu sư hảo địa phương, toàn bộ hoa hạ phòng trường không có bất luận cái gì một cái đoàn phim diễn viên có thể theo kịp nơi này. Huynh đệ, ta hiện tại yêu cầu lập tức đi bổ trang, không thể cùng ngươi lưu lâu lắm. Hôm nay buổi tối không có xuất diễn của ta, không bằng chúng ta đi tìm một chỗ uống một chén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thành vừa nghe cao hứng nói. Hảo nha, có một cái trùng khánh tiệm lẩu làm rất địa đạo, không bằng tới đó đi ăn đi. Hảo, chúng ta buổi tối điện thoại liên hệ. Tiêu Vân Hải nói xong, vỗ vỗ Vương Thành bả vai liền đi rồi. Chờ Tiêu Vân Hải đi xa, bên cạnh vẫn luôn chú ý nơi này mấy cái nhân viên công tác phần phật đem Vương Thành vây quanh lên. Ta nói Vương ca, không nghĩ tới ngươi thật đúng là nhận thức Vân Hoàng nha. Ta còn tưởng rằng ngươi là ở khoác lác đâu. Một cái 20 mấy tuổi chàng công đối Vương Thành rất là hâm mộ. Đó là ta cùng Tiêu ca quan hệ tuyệt đối là chuẩn cờ MNR. Vương Thành đắc ý nói, ở đoàn phim có tai to mặt lớn làm chính mình hậu trường là phi thường nổi tiếng. Tựa như vừa mới Vương Thành cùng Tiêu Vân Hải quan hệ bại lộ ở mọi người trước mặt, Vương Thành địa vị lập tức liền bay lên vô số cái bậc thang, đoàn phim về sau việc nặng dơ sống phỏng chừng liền dùng không hắn làm. Vương ca có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh Vân Hoàng làm huynh đệ, khoảng cách ngài thăng chức rất nhanh nhật tử liền không xa. Trở về sau ngươi phát đạt cũng không thể quên mất chúng ta này đó khổ các huynh đệ nha. Yên tâm, nếu thực sự có như vậy một ngày, ta tuyệt đối sẽ không quên rớt đại gia. Chờ Tiêu Vân Hải bổ xong trang đi vào phim trường thời điểm, bộ đội diễn viên quần chúng nhóm đều đã chạm hào. Cách chương.